Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 834, muốn kéo hắn xuống ngựa tỉnh lại đi đi. Nhâm Nhất đối với Tiểu Ma Vương vẫn tương đối có lòng tin. Cái này tiểu thiếu niên, nhìn tuổi còn nhỏ, thiên phú thật rất lợi hại. So tài mới vừa khảo nghiệm qua 102 cũng không yếu. Tu hành có lúc còn cần rất nhiều bên ngoài nhân tố, tỉ như một cá nhân ngộ tính, gặp được vận khí, cùng với làm người xử thế vân vân. Tiểu Ma Vương niên cấp nhẹ nhàng là có thể có thành tựu ngày hôm nay. Theo Nhâm Nhất, hắn hoặc là có bối cảnh thâm hậu, nếu không làm người cũng không dám như vậy liều lĩnh. Đối đãi tiền tài liền cùng rác rưởi một dạng, một chút khái niệm không có. Hoặc là, liền là khí vận nghịch thiên, ra ngoài là có thể có chuyện tốt đập đầu cái loại này. Nhưng là, ở nhị bì hà thời điểm, cũng không thấy hắn có nhiều may mắn, cũng không phải là cái gì vận mệnh chi tử. Cho nên, kết quả cũng chỉ có một, Tiểu Ma Vương là nơi nào tới, phía sau có cái gì núi dựa. Những thứ này suy nghĩ còn không có làm rõ, liền gặp được trên lôi đài hai người đã đối chiến đến kịch liệt nhất thời khắc. Kia Tiểu Ma Vương thực lực và Ngũ Thập Lục Hào khác biệt không lớn, lại dùng tới đòn sát thủ, là một cái mọi người không có thấy qua linh sủng. Kiều Tiểu Bạch Bạch còn không có một cái tay lớn cỡ bàn tay. Lấy Nhâm Nhất nhãn lực sức lực, nhìn đại khái là một cái con chuột trắng. Người này xuất kỳ bất ý xông lên, đem cái kia Ngũ Thập Lục Hào tam cấp linh khí trực tiếp cắn hỏng. Ngũ Thập Lục Hào thập phần thương tiếc nhìn mình linh khí, cũng không biết còn có thể tu bổ không, nơi nào còn có tâm tư cạnh tranh một cái dài ngắn. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng, đem mình minh bài thảy qua. Tiểu Ma Vương cười hắc hắc, đem cổ tay bên trên minh bài lấy xuống, ném cho Ngũ Thập Lục Hào. Từ giờ trở đi, hắn đem thay thế Ngũ Thập Lục Hào, rốt cuộc leo lên một cái hạng. Tiểu Bạch, tốt lắm, hôm nay may mà ngươi, cho, đây là khen thưởng cho ngươi. Tiểu Ma Vương móc ra một khối yêu thú nhục đút cho chuột Bạch, còn rất sủng ái đem nó thuận một cái cọng lông. Tiểu Bạch rất là ngoan ngoãn dáng vẻ, ăn đồ ăn dáng vẻ dị thường thanh tú, cái miệng nhỏ, đặc biệt dễ thương. Nhâm Nhất tiến lên chúc mừng Tiểu Ma Vương. Chúc mừng ngươi, luôn cố gắng cho giỏi hơn, tương lai đều có thể. Tiểu Ma Vương lơ đễnh khoát khoát tay. Hắc hắc, cái này chính là chơi á. Mạc đương thật, bất quá, hắn thô bỉ liếc nhìn, nhìn chung quanh không người. Lúc này mới nhỏ giọng thì thầm. Ngươi lần sau nếu là muốn tranh đoạt bài danh lời nói, ngược lại ta là có thể mượn cái này tiểu gia hỏa cho ngươi. Bảo đảm ngươi chiến vô bất thắng. Ha ha, ta không có gì có thể tranh, liền làm 101 liền có thể. Thực lực cũng không phải dựa vào cái này minh bài cao thấp tới quyết định. Bây giờ hắn nếu là muốn lời nói, kia Nhất Hào sư huynh cũng không phải là không thể khiêu chiến một phen. Chỉ là, làm một người mới, thật rất không cần phải trải qua như vậy nói phách lối. Tiểu Ma Vương trắng Nhâm Nhất liếc mắt. Này có thể không phải ngươi không muốn tranh sẽ không cạnh tranh. Nếu là liên tục 5 năm cũng không vào cấp quá, ngươi có thể sẽ bị đuổi ra Thiên Đô Phong. Đến thời điểm, cũng chỉ có thể làm ở Linh Cữu Cung làm một cái làm việc vặt. Hiểu không? 5 năm sau chuyện, 5 năm sau lại nói. Có thể hay không sống đến khi đó cũng còn rất khó nói. Dù sao nhân sinh tràn đầy ngoài ý muốn. Nhâm Nhất kia không có vấn đề thái độ, để cho Tiểu Ma Vương có chút hận sắt không thành được thép đứng lên. Người thái độ này không được, dáng vẻ này cái người tu đạo, chúng ta giống như sáng sớm thái dương, tràn đầy tinh thần phấn chấn, mà không phải, hắn lải nhải không ngừng rất nhanh thì nhân là một cái nhân đến mà bị cắt đứt. Người này là 58 hào, thấy Tiểu Ma Vương mới vừa đối chiến sau, tựa hồ có hơi không phục. Lại lựa chọn vượt cấp đối Tiểu Ma Vương tiến hành khiêu chiến. Tiểu Ma Vương nếu là thua, như vậy vừa mới tới tay thắng lợi, lập tức liền tan thành mây khói, trở thành một rớt cấp lợi hại nhân, biến thành 58 hào. Nếu thắng, cũng bất quá là giữ được vừa mới tân tấn cấp hạng. Dựa theo quy củ, Mỗi người mỗi ngày đều có 3 lần khiêu chiến hoặc là bị cơ hội khiêu chiến. Là không thể cự tuyệt. Nhưng là, 3 lần sau này, liền có thể lựa chọn buông tha. Người bên cạnh không lời nào để nói. Không thể có bất kỳ lên tiếng châm chọc hành vi. Lúc này tiểu ma vương mới tiến hành một trận so đấu. Này trận thứ 2 vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Tiến hành thủ lôi trận đấu. Nhâm Nhất vẫn lựa chọn làm một người đứng xem. Vì tiểu ma vương kêu gào trợ uy. Đám người tới lại đi. Đi lại. Nơi này khiêu chiến nhân thật siêu cấp nhiều. Nhìn nửa ngày sau. Hắn cũng coi là suy nghĩ mở. Nơi này tu hành già. Đại khái là như vậy trình độ. Cho dù là những thứ kia xếp hạng rất cao khiêu chiến tỷ đấu. Thấy nhiều rồi. Cũng cứ như vậy đi. Hắn thậm chí thấy nhiều rồi sau có nhiều chút thị giác mệt nhọc. Không nhịn được tựa vào một cây đại thụ làm hơn gợi lên ngủ gật tới. Ba ba ba. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một trận vang dội chàng pháo tay đem Nhâm Nhất kinh tỉnh lại. Lại đi nhìn lôi đài lúc. Thấy tiểu ma vương vẻ mặt hân hoan biểu tình. Không cần phải nói. Lại vừa là hắn thắng. Nhâm Nhất chúc phúc còn không có đưa đến. Lại có một cái bài danh tương đối dựa vào sau nhân. Hướng tiểu ma vương khiêu khích mà tới. Tiểu ma vương không có cự tuyệt tư cách. Chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nhâm Nhất buồn chán muốn rời đi. Lại cảm giác mình như vậy rất không lễ phép. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiếp tục gợi lên ngủ gật tới. Khụ, 101, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Một cái vang vọng thanh âm kinh động Nhâm Nhất. Hắn vội vàng đi xem. Phát giác là 102 người này. Hai người bọn họ đều là thuộc về còn chưa có bắt đầu tu luyện người mới. Như thế như vậy cấp bách muốn tới khiêu chiến hắn. Chẳng qua chỉ là muốn biểu diễn hắn lợi hại. Đi lên Nhâm Nhất lên trước. Lấy được càng nhiều tu luyện tài nguyên đi. Nhâm Nhất không có cách nào cự tuyệt. Ngáp một cái. Lười dê dê leo lên một cái trống chỗ lôi đài. 102 tét miệng cười một tiếng. Nhưng là thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Chỉ là này một cái mũ không mũ trèo. Một cái nhảy. Giữa hai người chênh lệch rõ ràng như vậy. Tại chỗ phía dưới xem cuộc chiến nhân. Cũng tương đối coi trọng 102. Để cho hắn mau mau phát uy. Đem 101 đánh hạ. Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Hắn thật thích 101 danh tự này. Không muốn làm cái 102. Cho nên, cho dù không cạnh tranh. Vẫn là phải cùng đối phương so với cái cao thấp. Loại cảm giác này liền thật giận. Hắn đều muốn cảm thấy 102 có phải hay không là bị vận mệnh chi thần thao túng đến bức hắn. 101, xin lỗi, nếu là thương tổn đến ngươi, mong rằng nhiều tha thứ. Dù sao, là một người mới, đối lực lượng sẽ khống chế được không phải rất tốt. Nhâm Nhất cười một tiếng, đánh chết đánh tàn phế. Đó là ta chuyện, không tìm làm phiền ngươi. Bắt đầu đi. Thời gian của ta rất quý giá. Chúng ta cũng đừng ma kỳ. Như thế. Đắc tội. 102 hơi nheo mắt lại. Một cổ ác liệt khí sơ xác tiêu điều. Từ tứ chi bách hài hướng bốn phương tám hướng nhuộm đẫm mở. Đây là chỉ có trải qua núi thây huyết hải nhân tài có tức. Rất hiển nhiên. 102 đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nói rõ hắn ở bái sư trước. Liền bị cao nhân chỉ điểm quá. Cũng không thật là cái tu hành tiểu bạch. Hạ A. 102 quát lên một tiếng lớn. Chân phải về phía trước đạp một cái. Kia trên đất gạch đá mặc dù không có bị dẫm đạp bể. Nhưng là đem giày bị chấn phá tan đến. Một cổ bụi mù ở dưới chân tràn ngập ra. Khá có một loại dũng mãnh khí. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Đối với 102 có thể có thực lực như vậy. Bày tỏ thưởng thức. Chỉ bất quá. Vậy thì như thế nào đây? Hắn quăng một chút có chút phát trưởng tóc cắt ngang trán. Từ Lam Linh sau khi rời đi. Sẽ không có người vì hắn tu bổ quá. Tâm lý có chút cô đơn suy nghĩ. Chờ chút sau khi trở về. Nhất định phải thật tốt sửa sang một chút dáng vẻ. Tránh cho hai người gặp đến thời điểm. Chính mình quá mức lôi thôi. Cái kia thất thần dáng vẻ. Mang theo 3 phần không sợ hãi. 4 phần rất không thèm để ý, 2 phần xem thường, 1 phần tùy tính. cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không phát lực. Mọi người dưới đài đã dự liệu được sẽ có loại kết cục nào. Có người thậm chí đối Nhâm Nhất Hô đầu hàng đứng lên. 101, người liền nhấc tay đầu hàng đi, tránh cho được đau khổ ra thịt. A, người sẽ chết rất thảm. Nhanh phòng thủ a, chân tới rồi. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô chung, 102 chân hướng Nhâm Nhất gương mặt công kích đi. Đều nói đánh người không đánh mặt, từ nơi này cũng có thể thấy được. 102 nhân phẩm, không gì hơn cái này. Nhâm Nhất ở đối phương chân cách chính mình chỉ có một lớp giấy dày lúc, cuối cùng là động, hắn cũng chỉ là nhẹ phiêu phiêu hướng hữu né người một bước. 102 chân liền rơi vào khoảng không. Nhấc cao như vậy cảm thấy mệt, thấy buồn, để xuống đi. Nhâm Nhất nhẹ tay khẽ kéo kéo đối phương giơ thật cao chân. Mọi người dưới đài liền nghe được 102 truyền đến như giết heo tiếng kêu. Trực đỉnh đỉnh một chữ mã hình dáng. Xé thành thật sự là quá ác. Tựa hồ còn kéo tới rồi một cái không thể miêu tả vị trí. Để cho hắn đau đến lan lộn đầy đất. Nhâm Nhất cũng không có thừa dịp cháy nhà hôi của. Chỉ là vô tội mở con mắt lớn. Lòng nhiệt tình hỏi dò. Sư đệ đây là thế nào? Yêu cầu sư huynh đỡ một chút không? Không đợi đối phương tỏ thái độ. Nhâm Nhất tay đã đưa đến đem dưới cánh tay. Dùng sức đáp lời kéo một cái. Rắc rắc một tiếng. Đây là cánh tay chật khớp thanh âm. 102 vang lên lần nữa thống khổ tiếng kêu rên. Ai nha nha, sư đệ là đậu hủ làm sao? Lại như vậy yếu ớt. Hay là ta ôm ngươi đứng dậy đi. Nhâm Nhất đưa tay liền đáp lời tới một công chúa ôm. Loại này xấu hổ tư thế để cho 102 thiếu chút nữa, không biết xấu hổ thẹn tử. Nhịn được cánh tay đau đớn, đem xương phục hồi như cũ. Sau đó lòng đầy căm phẫn đối Nhâm Nhất nói. Vừa nãy là ta quá sơ suất, ngươi thả ta xuống, chúng ta lần nữa so qua. Như ngươi mong muốn, Nhâm Nhất giống như ném rác rưởi một dạng đem 102 vứt xuống phía dưới lôi đài. Đối mặt này kinh thiên đại xoay ngược lại. Trong đám người nhất thời truyền tới xì xào bàn tán. Kia 101 nhìn còn thật lợi hại. 102 đá vào tấm sắt rồi. Thật thàm, người này chớ không phải ở giả heo ăn thịt hổ. Thực ra thực lực của hắn rất lợi hại. Là một người mới, hắn biểu hiện vẫn không tệ. Đáng tiếc, hắn là cái tạp linh căn. Tương lai cũng liền dừng bước ở trăm tên ra ngoài. Dưới đài 102 nhanh giận điên lên. Rời đi lôi đài liền có nghĩa là thua. Muốn hòa nhau một ván tìm về mặt mũi, hắn phải tiếp tục khiêu chiến Nhâm Nhất mới được. Ngược lại, hắn còn có 2 lần cơ hội. Sợ cái gì? 101, ta còn phải tiếp tục khiêu chiến ngươi. Ứng chiến hay không? Từ đầu tới cuối, hắn cũng không có kêu Nhâm Nhất sư huynh, mà là trực tiếp gọi kỳ danh hào. Có thể suy ra, đối với Nhâm Nhất, hắn thật rất xem thường. Cũng không biết hắn lấy ở đâu mê chi tự tin. Như vậy coi thường người. Đại khái chính là từ linh căn lên đến cảm giác ưu việt. Để cho hắn có loại chính mình ở địa phương nào. Đều phải so với người khác lợi hại ảo giác đi. Hai người lần thứ hai khiêu chiến cuộc so tài lúc bắt đầu sau khi. Tiểu ma vương bên này lần thứ ba khiêu chiến cuộc so tài cũng giữ được. Từ giờ trở đi. Đến trong một tháng. Hắn đều có quyền không cần phải nữa tiếp nhận người bên cạnh khiêu chiến. Có thể hưởng thụ một chút ngũ thập lục hào minh bài mang đến vinh dự cảm. Vô tình đi đến dưới lôi đài. Lần này, đổi lại hắn cho Nhâm Nhất kích động. Sư đệ xông lên a. Giết chết hắn. Một cái tiểu hài tử gọi mình sư đệ. Cảm giác không nói ra quái. Nhâm Nhất nghiêng đầu đối với hắn gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình sẽ cố gắng. Cũng liền này vừa nghiêng đầu động tác, 102 bắt này thời gian ngắn ngủi, tiếp tục hướng Nhâm Nhất đá vào cẳng chân mà tới. Hắn tự hồ cũng rất thích như vậy đánh nhau, cũng không mang theo một chút ý mới. Hơi có chút bất đồng là, lần này đổi chân trái, Nhâm Nhất nhìn cũng không nhìn, thật giống như nghiêng đầu cũng thấy rõ đối phương công kích. Không để lại dấu vết hướng bên cạnh chợt lóe, giống vậy trong hố. 102 tiếp tục hưởng thụ một chữ mã mang đến nhanh mũ không mũ vui. cao hứng, được gào khóc hô hoán lên. Nhâm Nhất lần này cũng lười đi đỡ hắn. Nói ra quần áo của hắn liền hướng bên lôi đài thượng tẩu. Dường như phải tiếp tục đem hắn ném xuống. Buông ra, 102 liều mạng dùng răng. Gương mặt đỏ bừng lên. Thật sự là thật mất thể diện. Đối phương này thao tác. Có loại đại nhân giáo giáo huấn tiểu hài tử rát lừa thuê. Vô luận hắn thế nào dãy giụa, cũng trốn không mở đối phương lôi kéo. Sư đệ lời nói thật nhiều. Nhìn ngươi tinh thần như vậy ta an tâm. Nếu là thương tổn đến sư đệ, ta sẽ rất khó chịu. Sư đệ nhất định phải bảo trọng nha. Nói xong, Nhâm Nhất cánh tay nhẹ nhàng giương lên. 102 thân thể đã giống như một diều đứt dây. Bay ra lôi đài rất xa. Nặng nề đập trên mặt đất. Lần này, Nhâm Nhất rốt cuộc thương tổn tới hắn. Chờ hắn dùng răng bò dậy lúc. Tại chỗ đồng môn liền thấy đem oa địa một tiếng. Phun ra búng máu tươi lớn. Sư đệ, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Nhâm Nhất nhàn nhàn hỏi thăm. Một bên đào lỗ mũi. Một bên không có vấn đề hỏi. 102 cắn răng nghiến lợi nói. Không, không được. Chờ ta chữa khỏi vết thương lại nói. Cũng nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên phản ứng kịp. Nhâm Nhất người này, 8/10 ở giả heo ăn hổ, cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra vô hại. Tiểu Ma Vương cười hắc hắc. Sư đệ, xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi chính là có chút tài năng. Đợi có cơ hội, chúng ta bí mật tỉ đấu một phen oa. Thôi đi, đánh búa, ta có thể cùng ngươi so với. Hắn cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ở Tiểu Ma Vương tâm lý, lời này là giải độc phí. Nhâm Nhất sợ hãi chính mình đả thương hắn. Che miệng cười lên. Bí mật luận bàn. Không chịu cái này hạn chế. Chúng ta thấy tốt thì lấy. Luyện nhiều một chút. Mới có thể biết chưa đủ. Từ đó có sở tiến ích. Đạo lý biết thật nhiều. Người cố gắng lên. Ta liền một củi mục. Như thế nào đi nữa dụng công cũng là vô dụng. Hắn tu vi. Cho tới bây giờ cũng không phải cố gắng dụng công chiếm được. Mỗi một lần đều mang ngoài ý muốn tính, đột phát tính, không nói ra quỷ dị. Hắn không cần cố gắng, không cần biết quá nhiều, chỉ để ý tiếp nhận đến từ thế giới khác nhau năng lượng liền có thể. Vậy đại khái chính là hắn tồn tại ý nghĩa đi. Nhâm Nhất tâm lý cười lạnh không dứt, ta phải đi sau núi vòng vo một chút, mới vừa rồi nhận được một ít nhiệm vụ, dầu gì cũng phải đem nó làm xong. Những thứ kia cống hiến nhiệm vụ, cũng không biết kia kim loại bảng rút ra cái gì điên. Lại tốt hơn một chút đều có loại vượt qua cảm giác. Không cẩn thận rất có thể sẽ nhiệm vụ chưa xong. Chính mình trước ở ra dám. Chỉ bất quá, hắn thật yêu cầu một ít sinh hoạt vật liệu ủng hộ. Yêu cầu chuẩn bị điểm thần thạch bàng thân. Nếu không cầm cái gì đi học luyện đan, thì như thế nào hướng dẫn cô nãi nãi luyện đan? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.